Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hâm mộ ở cả hai bên đã xem cảnh này, và nói rằng họ không hào hứng sẽ là nói dối. Người hâm mộ của cô Bắc Hoài gần như bị Nam Tương Nguyên thổi bay. Cô gái này, cái gì? Làm thế nào bạn có thể đẹp trai hơn anh trai của họ? Gần như đã trèo tường, người hâm mộ của Nam Tương Nguyên đã cảm động trước Cố Bắc Hoài. Loại này âm thầm phối hợp của anh thật cảm động, phải biết anh là thiên vương. Fan CP không dám phạm sai lầm, có thể mạnh mẽ phủi bằng hữu. Nam Vương Bắc Đế 666, Nam Vương Bắc Đế, Nam Vương Bắc Đế. Hai thành viên của đội xanh muốn tiến lên giao lưu trò chuyện, nhưng cả hai đều biết rằng trò chơi không vẫn chưa kết thúc. Vì vậy họ lặng lẽ đứng từ xa quan sát, mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của bên kia. Nam Tương Huyền lại trèo lên cây để trốn, và Cố Bắc Hoài cũng rẽ sang hướng ngược lại để đặt súng. Hai thành viên của đội xanh đang xem cuộc chiến nhìn nhau, và họ có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Hai người này thực sự đặt súng ở hai hướng ngược nhau. Cảnh giác 360 không có góc chết. Họ có biết kế hoạch của đội xanh không? Hai đội viên áo xanh yên lặng nhìn, lại một lần nữa từ đáy lòng cảm thán. Đợi không bao lâu, Nam Tương Huyền liền nghe được phía dưới nhắc nhở. Âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng kêu của một loại động vật nào đó. Nó được gửi bởi Cố Bắc Hoài. Nam Tương Huyền lập tức điều chỉnh tư thế, xoay người nhắm súng. Thực ra, cô nhìn thấy ba chấm đen chạy đằng xa, có nên đến từ phía sau. À, đi đường vòng cũng được. Lần này, cô tập trung hơn vào việc theo dõi, không bỏ sót một chi tiết nào. Quả nhiên, khi ba người lao tới cách đó 50 mét, liền bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp, lợi dụng bụi cây che khuất bóng người, khiến cho cả máy bay không người lái tầm cao lẫn Nam Tương Huyền đều không thể xác định được vị trí chính xác. Chỉ có tiếng sột soạt không ngừng, Nam Tương Huyền có chút không nói nên lời, đội xanh quyết tâm sử dụng súng bắn sơn có tầm bắn lên tới 30 mét để liên tục làm suy yếu khả năng bắn tỉa của cô. Hơn 30 mét rất khó bắn, kể cả tính gió và parabol cũng khó. Đối thủ thậm chí bắt đầu ẩn nấp ở khu 50 mét. Thủ đoạn ẩn nấp cũng tốt hơn hai hiệp trước rất nhiều, hiển nhiên bọn họ đã bản tính chiến thuật thuần thục. Nam Tương Huyền không nhúc nhích, chỉ lặng lặng chờ đợi. Cố Bắc Hoài nằm trên mặt đất, lắng nghe chỉ dẫn. Bước chân của ba người đối diện rất nhẹ, nhưng vẫn có thể cảm giác được bọn họ đang dần dần dừng lại. Bọn họ đã tìm được điểm trốn cuối cùng. Cố Bắc Hoài di chuyển ngón tay, và trong khi anh ấy đang suy nghĩ. Sột soạt, có tiếng bước chân, và có tiếng thở hổn hển rõ rệt. Vẫn còn ba người, nhưng họ là Chu Sa, Vân Tiền và Chu Văn Hạ. Những người không có tay nghề cao và không chuyên nghiệp chút nào. Ba cô gái đến rồi. Tình hình trận chiến đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Ban đầu, đội xanh chia thành hai nhóm để tấn công Nam Tương Huyền. Nhưng không ngờ Nam Tương Huyền và Cố Bắc Hoài lại xử lý đội xanh trước, khi ba thành viên đội xanh còn lại đến. Đội của đội đỏ vừa đến, kết quả là hai nhóm của đội đỏ tấn công ba nhóm của đội xanh. Điều này là rất kịch tính. Hai thành viên đội xanh bị loại bật cười thành tiếng và lắc đầu bất lực. Thực sự không mong đợi. Một là họ không ngờ Nam Tương Huyền Cố Bắc Hoài lại ra đòn nhanh và chính xác như vậy. Thứ hai, không ngờ ba thành viên còn lại của đội đỏ lại chậm chạp như vậy. Giờ mới tới, rùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa, Vân Tiền và Chu Văn Hạ thậm chí còn không biết rằng ba người trong đội xanh đang trốn phía trước họ. Vì vậy họ tiếp tục đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm hai thủ lĩnh của đội đỏ. Tiếng bước chân, động tác thở hổn hển và vung tay đẩy cỏ đi, cái này đến cái khác là điều hiển nhiên. Cả ba người họ đều rất phấn khích và có cảm giác thành tựu. Hãy nhìn xem họ tốt như thế nào, dựa vào khả năng của chính mình, họ đã vượt qua được. Thành viên còn lại của căn cứ trong đội xanh ngu ngốc đến mức không biết có nên đi giết ba tên ngốc này không. Hứa Ngôn trốn trong bụi cây, cười đến rung vai. Chuyện gì đã xảy ra với nhóm nhạc nữ Destiny? Mấy em này buồn cười quá. Đôi mắt của Phản Hòa Tụng đột nhiên mở to, mục tiêu không phải đang đến sao? Ở vòng trước, anh ta đã bị loại mà không bắn một phát nào. Nó làm anh ngạt thở. Vì vậy, Phản Hòa Tụng lập tức đứng dậy, họng súng lộ ra, người vẫn nấp sau gốc cây. Bắn, đội trưởng đội xanh bên cạnh muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Bang bang bang, Phản Hòa Tụng bắn nhanh, đạn bắn mạnh như tiền. Chu Sa và Vân Tiền sợ hãi nhảy dựng lên và bắt đầu tìm nơi ẩn nấp. Toàn màn hình hiện cái gì gọi là gà bay chó nhảy. Chu Văn Hạ ngồi xổm xuống, khom lưng bước đi, đồng thời giơ súng chống trả. Phải nói rằng tốc độ phản ứng của cô ấy tốt hơn nhiều so với những người khác. Mặc dù một phát bắn trượt, nhưng lần này, bụp, một viên đạn từ trên trời bắn trúng gáy Phản Hòa Tụng. Lưng của anh ta hướng về phía Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền do dự trong một phần nghìn giây, sau đó bóp cò, đánh vào vùng da hở của đối thủ. Sau gáy, vị trí này cũng đau. Quả nhiên, trong giây tiếp theo, Phản Hòa Tụng cảm thấy đau nhói, máu dồn lên đầu vì đau. Trong cơn thịnh nộ, anh ta đột ngột quay đầu lại. Nhưng điều chờ đợi anh là hai phát súng liên tiếp. Bộp, bộp, hai viên đạn được bắn từ các góc khác nhau và trúng trán anh ta cùng một lúc. Vẫn là phần da lộ ra bên ngoài quần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm. Lớp sơn Penbo phát nổ có mùi hăng và sáng, chảy xuống từ giữa hai lông mày của Phản Hòa Tụng, làm đỏ cả mặt anh ấy. Bằng cách đó, nó giống như bị bắn vào đầu thực sự. Hơn nữa, nó đánh vào giữa lông mày, trực tiếp đâm vào da thịt, vẫn là bắn liên tiếp hai phát. Phản Hòa Tụng đau đớn nghi ngờ cuộc sống. Anh ta đau đớn nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Nhưng phía sau anh ta, có tiếng súng nổ khi Chu Văn Hạ tuyệt vọng chống cự. Bang, bang, bang. Một số bắn vào lưng và chân của Phản Hòa Tụng. Lại một nỗi đau. Chu Văn Hạ thích chơi đấu súng trong rừng. Mặc dù lúc này cuộc chiến đang hỗn loạn, nhưng ít nhất cô cũng dám đánh trả. Một trong những phát súng thậm chí còn trúng đầu gối sau của Phản Hòa Tụng. Đến nỗi chân của Phản Hòa Tụng bị cong lại vì đau và anh ta quỳ xuống đất. Cái nhìn được bao phủ bởi sơn đỏ đó thực sự kinh khủng. Nam Tương Huyền trên cây rút súng ra và mỉm cười hạnh phúc. Cố Bắc Hoài trên mặt đất cũng rút súng lại. Đúng vậy, nó bắn trúng giữa lông mày. Sau một lần bắn, anh thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều. Phản Hòa Tụng vẫn ở chỗ cũ hét lên, tức giận chửi thề. Đội trưởng đội xanh nhắc nhở, Phản Hòa Tụng bị loại, anh có thể đứng từ xa quan sát. Phản Hòa Tụng nghiến răng khập khiễng sang một bên, nhưng khi anh ta đi qua khu vực giữa, hắn lại đột nhiên xoay người, nâng súng lên, bang bang bang, bắn vào Chu Văn Hạ. Chu Văn Hạ vẫn chưa trốn kỹ, cô vừa phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng Phản Hòa Tụng đã bị loại lại đột nhiên hành xử như vậy. Chu Văn Hạ đã không cảnh giác và bị bắn nhiều phát, mạnh đến mức cô ấy phải lùi lại vài bước. Cánh tay của cô ấy dính đầy sơn đỏ và nó đập vào vai cô ấy mà không có quần áo bảo hộ. Rất đau, đội trưởng đội xanh cau mày, nhìn Phản Hòa Tụng một cách khó chịu. Bỏ qua các quy tắc và mất bình tĩnh với các cô gái, bị bệnh à, tay nghề không bằng người nên phải đánh để hả giận. Hứa Ngôn cũng khịt mũi, nhưng cô biết trò chơi vẫn chưa kết thúc. Vì vậy cô trốn không di chuyển, cô không thể kiểm soát hành vi quét cát của Phản Hòa Tụng, nhưng cô cảm thấy có lỗi với cô gái đối diện. Chu Sa và Vân Tiền đều nhìn thấy cảnh này từ phía sau cái cây, họ mở to mắt. Sau đó lao ra ngoài không chút do dự, nâng súng lên, bắn, bỏ qua các quy tắc, thật tuyệt, yêu cầu họ đánh bại người đã bị loại. Cách chương.